Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, 777. Chương 777 ta là ngươi muội. Mục Hùng trải qua nhiều như vậy, sẽ không hiểu đạo lý này. Hắn nghe được Minh Ca nói, nhỏ giọng nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ giúp ngươi, Tiểu Tuyết. Nếu thật là người nọ làm, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn, Minh Ca trong lòng minh bạch. Mục Hùng ngôn ngữ tối nghĩa, trong miệng hắn chỉ chính là đại hoàng tử, cũng chỉ chính là mục phụ. Mục Hùng không tin chính mình phụ thân có thể làm ra đem bạch ra ruồng bỏ sự, nhưng hôm nay mọi chuyện kỳ quặc, hắn không thể không sinh ra nghi ngờ, việc này kiềm chế dưới đáy lòng. Hắn đối Minh Ca nói, Tiểu Tuyết, ngươi như vậy một người bên ngoài không phải biện pháp, ta cho ngươi an bài cái địa phương, ngươi trước trốn chút thời gian được không? Quá đoạn thời gian ta tìm được ngươi ca, đem sự tình điều tra rõ liền cho ngươi một công đạo. Được không? Không tốt, Minh Ca đánh gãy hắn. Tới rồi tây cửa thành tường thành chỗ, trong xe ngựa tuân Minh Ca bối bao vây. Trong tay cầm câu thẳng mấy cái bay vọt gian đã vọt tới trên tường thành. Đem trong tay câu thẳng câu lấy tường thành khe hở. Sau đó đem một chỗ khác bỏ xuống. Tường đế Minh Ca bắt dây thừng này một đầu. Nàng quay đầu đối Mục Hùng nói. Xe ngựa làm phiền ngươi đuổi xa một ít. Tái kiến, Tiểu Tuyết, ngươi, Mục Hùng còn có thiên ngôn vạn ngữ. Hắn rất nhiều nghi hoặc đều còn không kịp hỏi Minh Ca. Cách khác cùng Minh Ca cùng nhau nữ tử này. Cách khác Minh Ca võ công. Còn có Minh Ca kế tiếp muốn như thế nào làm. Bên tai là trên đường phố bọn thị vệ thét to cùng với lẹp xẹp chạy vội thanh. Thời gian quá khẩn trương. Như vậy nhiều nghi hoặc một câu cũng hỏi không ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng giống như linh hoạt con khỉ giống nhau mấy cái túng nhảy gian leo lên. Đầu tường, nàng phía sau lưng quần áo mơ hồ còn có màu đỏ sậm vết máu. Hậu chi hậu giác nhớ tới ở căn nhà kia. Hắn đem nàng ấn ngã vào tràn đầy ấm trà mảnh nhỏ mặt đất. Lăn lộn yết hầu cuối cùng chỉ là một câu bảo trọng. Hắn rũ xuống mắt. Giá xe ngựa chiều một cái khác phương hướng mà đi, đáy lòng suy nghĩ như cũ vô pháp bình phục. Bất quá là trong nháy mắt, Mục Hùng cảm thấy hắn nhân sinh hắn nhận chi toàn bộ đều bị điên đảo. Nhưng càng là như thế, hắn ý nghĩ lại càng thêm thanh minh, cùng Tuân Minh Ca hai người ra kê thành cũng không có chạy xa. Hai người tại hạ một cái trong thị trấn đặt chân. Minh Ca lúc này mới bắt đầu rửa sạch trên người miệng vết thương. Tinh tế suy nghĩ một chút lần này ám sát đại hoàng tử chi tiết. Minh Ca cảm thấy, có lẽ chính là bởi vì chính mình quá mức chỉ vì cái trước mắt. Thân là một cái vũ nữ vốn dĩ liền tới lịch không rõ. Lại từ lúc bắt đầu ra tẫn nổi bật, bị đại hoàng tử theo dõi cơ hồ không hề ngoài ý muốn. Hai cái nữ hài tái xuất hiện trước mặt người. Khác thời điểm, một cái phụ nhân giả dạng, một cái là trung niên nam nhân trang phẫn. Hai người ở kinh thành rơi xuống chân, Minh Ca thao nổi lên nghề cũ. Ở kinh thành khai nhũ danh phòng, nàng cùng Tuân Minh Ca cũng đều sửa tên đổi họ, chẳng sợ chính là ở kinh thành. Trong triều tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy truyền tới phố lớn ngõ nhỏ. Lão hoàng đế chết bệnh, trong kinh thành một phen dung chuyển lúc sau, đại hoàng tử thuận lợi đăng cơ, Mục Hùng phụ thân ở đại thắng sau cổ binh trở về trên đường. Mục Hùng cũng bởi vậy đỡ cữu về quê giữ đạo hiếu 3 năm, kỳ thật cũng coi như là biến tướng đem Mục Hùng bài trừ triều đình. Minh Ca đột nhiên cảm thấy, có lẽ Mục lão cha chết cũng có kỳ quặc. Rốt cuộc Mục lão cha nếu là chiến thắng trở về, không có bạch phụ phân đình, Mục lão cha ở trong triều địa vị xem như kình thiên trụ giống nhau tồn tại. Quả thực không thể lay động, Mục lão cha vừa chết. Mục Hùng cũng đến về nhà giữ đạo hiếu, một hòn đá ném hai chim, Mục gia chẳng sợ 3 năm sau lại quật khởi. Đại hoàng tử triều chính đã là củng cố. Chính mình thế lực cũng toàn bộ bồi dưỡng nổi lên. Mục gia hoàn toàn không đủ vì hoạn. Mấy năm nay thời gian, Minh ca cùng Tuân Minh ca tiểu danh ác đã thịnh hành kinh thành. Không chỉ có như thế, Tuân Minh ca tu luyện cũng có đột phá. Đã tới rồi luyện khí 9 tầng. Đảo mắt liền mau luyện khí đại viên mãn. Minh ca chính mình cũng không bỏ xuống. Tuy rằng mỗi lần tu luyện đều tồn không đến linh khí, nhưng nàng mỗi ngày kiên trì không nói. Khắp nơi làm buôn bán thời điểm liền võ công cũng không rơi hạ. Tiểu danh ác có tiếng, dần dần sẽ có quan các phu nhân cùng với các lộ các cung nhân tới cửa hàng chuyển động. Theo tiểu danh ác ở kinh thành khai mấy chỗ chi nhánh, Minh ca tin tức võng cũng càng ngày càng phát đạt. Bị trục xuất kinh thành, nhị hoàng tử ở Ký Châu nơi cùng Mục Hùng cùng nhau xốc can dựng lên tin tức truyền vào kinh thành khi, Minh ca hơi hơi có chút kinh ngạc. Lúc này đây sự tình rõ ràng cùng ký chủ kia một đời có khác nhau. Không quá mấy ngày, Minh ca liền gặp được Mục Hùng. Này nam nhân vô thanh vô tức tiến vào nàng trong phòng, xem xét nàng trên bàn sách những cái đó vẽ bổn. Thật là đêm này đương trình hắn ra, ngẩng đầu nhìn đến Minh ca. Hắn sắc mặt tự nhiên nói, ngươi đã trở lại. Nói rất đúng, tựa hắn mỗi ngày đều ở chỗ này chờ nàng về nhà. Bởi vì nhị hoàng tử đánh đại hoàng tử mưu sát trung thần, tàn hại thủ túc, giết cha soán vị cơ hiệu. Hiện giờ trong kinh thành giống như mây đen cháo đỉnh giống nhau áp lực. Trên đường mọi người càng là dáng vẻ vội vàng, sợ chậm một bước liền sẽ lây dính đến thị phi. Kinh thành khắp nơi cửa thành càng là nghiêm tra, phàm là có cái gì khả nghi nhân vật đều sẽ bị bắt đi trước tới một phen thẩm vấn. Thà rằng sai sát cũng không muốn buông tha xu thế. Dưới loại tình huống này, Mục Hùng thế nhưng còn sẽ đến kinh thành, Minh ca thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng chỉ là nhướng mày, ăn sao? Có muốn ăn hay không, điểm cái gì? Mục Hùng duỗi tay sờ sờ bụng, thật đúng là đói bụng. Ngươi chờ một chút, hôm nay là Tuân Minh ca sinh nhật. Hai nữ hài vừa vặn ở bếp thượng cán mì trường thỏ, còn có dư lại. Minh ca hạ mặt, một quay đầu phát giác Mục Hùng cũng theo vào phòng bếp. Cái này trong viện liền ở Minh ca cùng Tuân Minh ca hai cái, bởi vì hai người bí mật quá nhiều, Minh ca cũng không có dư thừa thỉnh nô tỳ người hầu. Hai cái nữ hài ở bên nhau không có việc gì liền sẽ hạt mân mê ăn, cho nên trong phòng bếp tài liệu đều là cái gì cần có đều có. Rất nhiều đồ vật vẫn là bên ngoài chưa thấy qua đâu. Trong phòng bếp truyền đến lớn như vậy động tĩnh, Tuân Minh ca không có khả năng nghe không được. Có lẽ Mục Hùng xuất hiện thời điểm Tuân Minh ca sẽ biết. Này tiểu nữ hài, hiện giờ trưởng thành cũng có tâm nhãn, còn biết lã vọng buông cần đâu. Hai nữ hài ngày thường ăn chén đều có chút tiểu, Minh ca dứt khoát dùng một cái bồn cấp Mục Hùng thịnh mặt. Mặt ném điểm làm thục thịt bò khối, lại giải chút rau thơm hành mạt, gia vị hạ hảo lúc này mới đưa cho Mục Hùng. Mục Hùng đại khái là thật đói bụng, ngồi xổm ở ngạch cửa chỗ hồng hộc, không một hồi công phu liền đem mặt ăn cái sạch sẽ, liền bên trong canh cũng uống không còn một mảnh. Cuối cùng bẹp chép miệng cảm thán, ăn ngon thật, tựa hồ chỉ cần lại có một chậu, hắn còn có thể ăn sạch. Minh ca biết loại người này lượng cơm ăn đại, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Thử thăm dò hỏi, không ăn no sao? Muốn hay không ta lại cho ngươi nấu một chén? Không cần. Mục Hùng tự đi múc thủy đem bồn cùng nồi đều xoát rớt, lại múc một chén nước lạnh toàn bộ uống quang. Lúc này mới tiếp tục nói, tiểu tuyết, ta vẫn luôn không tìm được ngươi ca. Bất quá hiện giờ Húc Vương cử binh, hắn sớm hay muộn hẳn là sẽ tìm được Húc Vương trận doanh đi. Húc Vương là tiên đế nhị hoàng tử. Xin lỗi xin lỗi, khó được hôm nay tiểu bạch cuối tuần, buổi sáng 6 giờ rưỡi đi lên, vội đến bây giờ quần áo còn không có tẩy xong, ta đều đã quên đổi mới sự sao sao sao sao. Hết chương.